Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, ba cặp cánh động lực toàn bộ triển khai, hồn lực bất kể tổn thất phát ra. Hơn nữa, hai hàng hồn đạo tên lửa đẩy phun ra, thôi động thân thể của hắn tự như giống như sao băng, thẳng đến ngọn núi chính phía trước rơi đi. Hơn nữa, mục tiêu chỉ là đang hướng tự thân hồn đạo khí. Tiến nhập tinh thần vòng bảo hộ phạm vi, vũ hạo tinh thần dò xét cũng toàn diện bao trùm. Mục tiêu chủ yếu như cũ là đỉnh núi. Hắn ngược lại muốn xem, từ thần hồn đạo khí đến tụt cùng là cái gì. Hình nửa vòng tròn vào đọc bên trong, một cái giống như hình mũi khoan hồn đạo khí chậm rãi từ bên trong chui ra. Cái hồn đạo khí này toàn thân bao trùm là màu đỏ sậm. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh tất cả hồn đạo khí quang mang từ hồ trở nên mờ đi. Hồn lực kinh khủng chấn động lan tràn, đem tinh thần lực của Vũ Hạo bao trùm. Một cỗ mãnh liệt đau đớn lập tức xuất hiện ở sâu trong linh hồn hắn. Kêu thảm một tiếng, thân thể Vũ Hạo thậm chí có chút ít khống chế không nổi, muốn hướng phía dưới mà ngã xuống. Tinh thần dò xét cũng giống như là chạm phải, rồi nung đỏ in giống như sắt thép, nhanh chóng rút về. Loại tình huống này, Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Cho dù là lúc trước, thời điểm đối mặt với thần thú, hắn cũng không còn giống như bây giờ. Đó là hoảng sợ, đồng thời biến sắc. Vũ Hạo cố gắng thúc giục hồn lực cùng tung thần lực, tận khả năng để cho thân thể của mình bảo trì cân đối. Mà cũng đúng lúc này, trên ngọn núi, hồn đạo khí đã là hào quang phụt lên, mảng lớn hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo, thẳng đến phương hướng Vũ Hạo bao trùm. Căn bản cũng không quản tinh thần của hắn quấy nhiễu lĩnh vực, trực tiếp là bao trùm tinh công kích. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo rút lại. Mặc dù đau đớn kịch liệt làm hắn đau đầu, đầu muốn nổ tung, nhưng ở phía sau hắn chẳng quan tâm thế gì, tinh thần dò xét bảo trì tại chung quanh thân thể trong phạm vi nhất định, thân thể không ngừng lập lòe, không hề hướng phía ngọn núi chính trùng kích mà là nhanh chóng trầm xuống tránh đả kích chí mệnh. Thiên mộng băng tầm, tinh thần bản nguyên bắt đầu ở trong đầu Vũ Hạo tạo nên tác dụng, nhu hòa tinh thần lực, làm dịu tinh thần chi hải, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nhưng vừa rồi là lập tức tiếp xúc, mang đến cho Vũ Hạo ảnh hưởng thật lớn. Thân thể của hắn vẫn là trì trệ, môn đạo hồn xạ tuyến không có mão tránh ra, trực tiếp đánh vào bả vai hắn, đưa hắn lên không trung xoay tròn cấp tốc. Hồn đạo xạ tuyến cấp 7. May mắn trên người có binh sĩ chiến giáp bảo hộ. Bằng không mà nói, cho dù thực lực của Vũ Hạo cường hãn thì dưới một kích này cũng phải bị thương. Hoặc Vũ Hạo đang lâm vào tình thế bị động, chuẩn bị thi triển di chuyển tức thời lần thứ nhất hóa giải tình thế nguy hiểm. Trong lúc đó, một tầng sáng hào quang màu tím từ sau lưng sáng lên. Ngay sau đó, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, một mảnh quét tới hồn đạo pháo bắn ra. Trên không trung nổ thành một mảnh, một cỗ lực lượng nhu hòa kéo ngang cổ Vũ Hạo. Bạo tạc nổ tung. Một đạo thân ảnh thon dài, trống rỗng xuất hiện tại sau lưng hắn. Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn, không khỏi sợ ngây người. Đúng vậy, đúng là Vũ Đồng. Nàng lúc này tư thế hiên ngang, sau lưng một đôi cánh quang minh long thần điệp mở ra. Hào quang màu tím vừa rồi không còn nghi ngờ, chính là do nàng phát ra. Tại sao cô lại ở chỗ này? Vũ Hạo nghẹn ngào hỏi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đường Vũ Đồng vậy mà lại cùng một chỗ tiến đến đây với mình. Thế nhưng mà phía trước, hắn căn bản không có nửa phần cảm giác. Đây quả thực thật là bất khả tư nghị. Đường Vũ Đồng cười. Cái này là cái gì chứ? Ta có năng lực thiên phú với người cùng một chỗ lan lộn một chút sao? Không có bổn cô nương trợ giúp, người vừa rồi không phải đã bị kế tiếp ngươi làm sao? Vũ Hạo chẳng quan tâm tới lời của Đường Vũ Đồng nói. Năng lực thiên phú gì đó, đừng nói có Đường Vũ Đồng đồng nhất trì hoãn, tinh thần Hải trong đêm vấn đề đã bị Thiên Mộng Băng Tầm giải quyết rồi. Kéo Đường Vũ Đồng một cái, Vũ Hạo nhanh chóng hướng về ngọn núi phương hướng, mang theo Đường Vũ Đồng rời đi. Cô lá gan cũng lớn đó chứ. Vũ Hạo nổi giận gầm lên, lần nữa tốc độ toàn bộ triển khai, hướng lên phía ngọn núi phóng đi. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực toàn bộ triển khai, tinh thần dò xét cũng toàn bộ triển khai. Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng trên không trung tránh chuyển xê dịch, đồng thời phi tốc hướng ngọn núi phương hướng tới gần, nhất định phải lên trên núi. Khoảng cách 1000 trải qua lúc trước công kích, hiện tại chỉ còn lại không tới 500m. Chỉ muốn vọt qua cái 500m này thì kế hoạch liền có khả năng thành công. 400m. Ngay tại khi Vũ Hạo nương tựa theo cường đại tốc độ, công sức phán đoán tiếp tục vọt tới thời điểm. Trong lúc đó, trên đỉnh núi, một cây hồn đạo khí hình cầu phóng xuất ra một tầng hồng sắc quang mạc. Tầng hào quang này là khuếch tán thước lan ra, rất nhanh đã nghĩ thành một tầng màn ánh sáng. Vũ Hạo có thể né tránh xạ tuyến, đạn pháo, nhưng đối với loại này thì toàn bộ phương vị phong tỏa công kích là không làm nên chuyện gì. Trong mắt, hàn quang lóe lên, tay phải vung kiếm, đế kiếm băng cực vô song. Kiếm khí màu lam đậm đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên chạm kích ở đằng kia trên màn hào quang. Đây là... Đồng tử Vũ Hạo lập tức co rút. Đây rõ ràng là kháng cự chi quang. Đúng vậy, tiểu là kháng cự chi quang. Chỉ là cường đại như vậy, phạm vi bao trùm lớn như vậy, kháng cự chi quang, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đường Vũ Đồng cũng không còn nhàn rỗi, múa đôi cánh, hai tay không ngừng hướng ra phía ngoài, đánh ra từng đạo hình dòng khí lưu. Lúc này, phe Nhật Nguyệt Đế Quốc giống như có lẽ đã điều chỉnh tới. Cách đó không xa trên ngọn núi, lần lượt từng bóng người tránh ra, tất cả đều hướng phía bên này bay tới. Mà sau lưng bọn họ, vốn là do xét hồn đạo khí, cũng đều quay lại thân hình, đem từng đạo hào quang chấn động dò xét hướng về bên này phóng thích. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực của Vũ Hạo lập tức liền muốn chấn động dò xét hồn đạo khí trước mặt chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, cường đại tinh thần lực cũng có thể ảnh hưởng đến chấn động dò xét, nhưng ở phạm vi đó, Vũ Hạo có thể khống chế ít hơn. Đối mặt cục diện như vậy, Vũ Hạo lần nữa khôi phục tỉnh táo, hướng bên người Đường Vũ Đồng quát. Ta đưa cô đến sơn thượng, sau đó cô ở chỗ này toàn lực phá hỏng, không cần phải xen vào chuyện của ta, có hiểu chưa? Được. Đường Vũ Đồng cũng không nói nhiều, lập tức đáp ứng. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng, hai tay vây quanh, đem nàng ôm trọn tại trước người mình. Đường Vũ Đồng khuôn mặt ửng đỏ. Tuy không biết Vũ Hạo hiện tại muốn làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị hắn ôm. Cùng lần trước vẫn nộ thì bất đồng, nàng kinh ngạc phát hiện tại thời khắc nguy cơ này mình vẫn có sự ngượng ngùng. Hãy bảo vệ tốt cho mình, Vũ Hạo hét lớn. Ngay sau đó, trên người của hắn từng binh sĩ chiến giáp làm sắc quang màng bỗng nhiên đại phóng, cường quang lập lòe đem Đường Vũ Đồng hoàn toàn bao phủ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng đã giống như đạn pháo bình thường từ trên người hắn bắn ra. Đường Vũ Đồng thân thể được đưa ra ngoài, chuyển vận hồn lực của nàng tự nhiên hình thành một tầng vòng bảo hộ. Nhật Nguyệt Đế Quốc hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lại đang bị kháng cự chi quang đánh lui về sau. Bất quá Đường Vũ Đồng đi, Vũ Hạo lại đã thành bia ngắm. Từng mảng lớn đạn pháo, hồn đạo xạ tuyến ập đến. Đồng thời, sau lưng Vũ Hạo, do xét hồn đạo khí chấn động cũng đã hoàn thành đối với bao trùm hắn. Tuy nhiên, không cách nào chuẩn xác tập trung, nhưng là có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến 1/10 lúc trước. Bởi vậy, lúc này Vũ Hạo đối mặt hoàn toàn là bắn trụm cục diện. Hào quang lóe lên, Vũ Hạo tại chỗ biến mất, xuất hiện ở 50 mét bên ngoài, di chuyển tức thời. Đường Vũ Đồng bên kia đã rất gần ngọn núi chính. Hồn đạo khí lúc trước đều là nhắm chính xác bên này. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có gì công kích tập trung vị trí quần nàng. Hoặc Vũ Hạo có thể cảm giác được ngọn núi chính trước một ít vượt qua cấp hồn đạo khí cấp 8 đã tụ lực hoàn tất. Kế tiếp, mình muốn đối mặt là không thể ngăn cản mưa to gió lớn. Vũ Đồng, nhanh! Hắn hiện tại cần Đường Vũ Đồng giúp hắn tìm được một địch nhân. Sau đó, thông qua tinh thần phục thời khác theo Tử Tam Thạch, phục thời khác Huyền Vũ, để đổi thành đi qua. Đúng lúc này, đồng tử Vũ Hạo bỗng nhiên co rút lại, trong mắt đã kinh ngạc, bởi vì hắn chứng kiến tháp nhọn cao ngất màu đỏ sậm, một đạo hào quang lặng yên không tiếng động bắn nhanh như điện, mục tiêu là Đường Vũ Đồng. Hoặc Vũ Hạo đã từng nhìn thấy qua tử thần hồn đạo khí phát huy thời điểm bộ dáng. Một lần kia xuất hiện là thương mang màu trắng. Không hề do dự, tinh thần phục thời khắc hồn kỵ phóng thích, Huyền Vũ đổi thành. Quang ảnh lóe lên, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã thay đổi vị trí. Khi này, hào quang màu đỏ sậm phát ra. Trên thực tế, Đường Vũ Đồng cũng phát hiện nàng hít thở, không cảm thụ lập tức truyền khắp toàn thân, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Hào quang đỏ sậm đã đến trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Đồng chỉ cảm giác được toàn thân mình huyết dịch phảng phất đều ngưng trệ bình thường bên tai, tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, phảng phất ở quỷ vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh áp lực đột nhiên toàn bộ biến mất, ngay cả cảnh vật trước mặt cũng thay đổi. Trước khi Vũ Hạo đối mặt phương hướng của nàng, đã hoàn thành Huyền Vũ đổi thành, Đường Vũ Đồng cũng vừa nhìn thấy một ít đạo hào quang màu đỏ sậm đem thân thể Vũ Hạo thôn phệ. Không! Tiếng thét lên thê lương, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một ít đạo hào quang màu đỏ sậm không phải rơi vào Vũ Hạo mà là đánh thủng trái tim của nàng trong chốc lát. Nàng điên cuồng, sau đó hướng về Vũ Hạo phóng đi. Thế nhưng mà ở phía sau, lúc trước hỏa lực mà Vũ Hạo bao trùm đã hướng phía nàng cuốn tới. Nàng thậm chí ngay cả tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực cũng không có. Đường Vũ Đồng trên người hồn hoàn thứ bảy tỏa sáng, quang minh long tần điệp chân thân. Cả người lập tức hóa thành một đạo vệt sáng tím, tất cả tập trung hồn đạo khí trước mặt. Tất cả đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Ngay sau đó, một đạo khó có thể hình dung mãnh liệt bỗng nhiên từ trên người nàng tóe ra. Trên trán Đường Vũ Đồng, hoàng kim tam xoa kích hào quang tỏa sáng. Kim quang chỉ là một cái thoáng, nàng như vậy mà ngạnh sinh sinh đích theo hỏa lực trong thoát ly thẳng đến ngọn núi phương hướng bay đi. chung quanh là hoang vu cô tịch, từ Tam Thạch sang Nam Nam, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên cùng với Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu đều lặng lặng chờ chỗ này. Từ lúc Hoác Vũ Hạo xuất phát, bọn họ đã ở chỗ này. Cộng thêm 13 tên tuổi không đồng nhất hồn sư. Những hồn sư này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cấp bậc phong hào đấu la cường giả. Trong đó bao gồm hai vị siêu cấp đấu la. Tiến vào ngọn núi chính, trong phạm vi đó, hơn 10 vị phong hào đấu la này, sức chiến đấu toàn lực bạo phát đi. Hoàn toàn không phải khoảng cách gần hồn đạo khí phòng ngự trận địa có khả năng đối kháng. Hiểm chung cầu thắng, cái này là cả một kế hoạch. Nhưng kế hoạch này điều kiện tiên quyết chính là muốn Hoác Vũ Hạo có thể xông lên ngọn núi chính. Hơn nữa, có đầy đủ thời gian để mọi người thả ra ngoài. Không thể nghi ngờ, từ Tam Thạch bọn họ lúc này đã không phải là đấu la đại lục, mà là Hoác Vũ Hạo vong linh bán vị diện. Chờ đợi rất xót ruột, từ Tam Thạch bọn họ đã chờ chỗ này một thời gian rất dài. Khi bọn hắn ở cách đó không xa, có một phiến đen kịt, cánh cửa ánh sáng mở ra. Vũ Hạo đã nói cho bọn hắn biết, nếu như một canh giờ mà không nghe được hắn triệu hoán, như vậy thì sẽ từ nơi cánh cổng ánh sáng lao ra. Hiện tại đã qua tiếp cận nửa canh giờ rồi, mà một điểm động tĩnh cũng đều không có. Tam Thạch, người nói Vũ Hạo có sự tình gì xảy ra không? Chỗ này ta cảm giác như có chút gì đó không đúng. Nam Nam thấp giọng hướng bên người Từ Tam Thạch nói. Từ Tam Thạch sừng sốt. Có cái gì đó không đúng. Vũ Hạo nếu dám để cho chúng ta tham dự hành động lần này thì sẽ không có vấn đề gì. Ngươi xem, chúng ta còn có hơn 10 vị phong hào đấu la. Nhiệm vụ lần này cũng nên dựa vào lực lượng của bọn hắn mới có thể hoàn thành. Vũ Hạo sẽ không gạt chúng ta đâu. Giang Nam Nam cười khổ. Cũng là bởi vì có hơn 10 vị phong hào đấu la, ta mới cảm giác được không đúng. Hãy suy nghĩ một chút, nếu như hành động của Vũ Hạo lần này thất bại, sẽ như thế nào? Không có hắn triệu hoán, chúng ta những người này sẽ hoàn toàn... Chắc có lẽ không đi. Ta chỉ sợ cái cánh cổng ánh sáng nơi này đi ra ngoài, trực tiếp lại tiến về đại sảnh. Nghe xong lời của Nam Nam, Từ Tâm Thạch vốn là ngẩn người. Một lát sau, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi, quay đầu hướng sang Nam Nam. Tại sao cô không nói sớm? Nam Nam vẻ mặt ủy khuất. Ta cũng là vừa mới nghĩ tới. Tiểu tử Vũ Hạo này xem ra cũng không nắm chắc. Chúng ta đều bị lừa rồi. Khó trách lúc ấy cậu ta lại đáp ứng điều kiện của chúng ta. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ Tam Thạch rất nhanh nắm đấm. Đợi, chỉ có thể đợi thôi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ấy hành động thành công. Tiểu tử này lại đi mạo hiểm một mình. Tại soái trướng Tinh Đà Đế Quốc tụ tập Tây Bắc. Trong soái trướng, hơn 10 vị hồn sư lặng lặng đứng ở nơi đó. Bạch Hổ công tước ngồi bên người là Kiều Kiều công chúa. Bọn họ đều lặng lặng đợi, đợi tin tức truyền đến. Tại cách Bạch Hổ công tước không xa, một cái cánh cửa ánh sáng lặng lặng ngưng trệ. Đây là Vũ Hạo trước khi đi lưu lại. Hắn nói cho Bạch Hổ công tước, coi như lần hành động này của hắn không thành công, cũng sẽ không cho đại quân bất luận tổn thất gì. Trực tiếp chấp hành bảo thủ kế hoạch là được rồi. Bạch Hổ công tước cũng rất rõ ràng, Vũ Hạo đã nói những lời này, cũng đã đem sinh tử không để ý nữa. Sau đó thế công đem toàn bộ hồn sư quân đoàn để hoàn thành, 8 cái hồn sư đoàn cũng chuẩn bị xong, hiện tại chờ tín hiệu phía trước truyền tới. Hứa Kiều Kiều tận khả năng giữ vững bình tĩnh cho mình, ngồi ở bên người Bạch Hộ Công Tước, không nói một lời. Nhưng mỗi người đều có cảm nhận được không khí áp lực, hít thở có vẻ không thông. Trong đó áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Bạch Hộ Công Tước cùng Kiều Kiều Công Chúa. Bởi vì bọn họ mới biết được tin tức của Tin Hồn Đế Quốc. Nếu như lần này hành động không thể thành công, như vậy Tinh La Đế Quốc hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bọn họ có thể làm bây giờ chỉ là vì Vũ Hạo mà cầu nguyện. Đối Thực Hành, đối Lạc Lê, huynh đệ hai người đều đứng ở sau lưng Công Tước Bạch Hổ. Đối Thực Hành khẽ cau mày, tự nhiên đang hỏi cái gì đó mà ánh mắt đối Lạc Lê lại lóe ra nhỏ nhẹ. Sáng hôm sau, Lạc Lê như thế nào? Gần đây tu luyện ra sao rồi? Huynh, sao lại tới đây? Đối Lạc Lê nhìn lên lều vải màn cửa, đi vào trướng bồng của Vũ Hạo, không khỏi hưng phấn. Vũ Hạo mỉm cười, lắc đầu. Như thế nào? Lại muốn bị đánh rồi hả? Đối Lạc Lê mặt đỏ lên. Bị đánh thì cũng không phải là chuyện xấu. Bị đánh đoạn thời gian kia, ta tiến bộ rất nhanh đó. Huynh, huynh có chịu không? Đợi lần này chiến sự chấm dứt, chúng ta hãy đi đi. Nhưng để có thể cảm giác được, gần đây tiến bộ tốc độ là rất nhanh đó. Vũ Hạo cười. Vậy là tốt rồi, đệ yên tâm đi. Chỉ là đệ chịu cố gắng, hồn linh không là vấn đề. Đúng rồi, ta tới tìm đệ là có chút việc muốn nói với đệ. Chuyện gì? Đới Lạc Lê tò mò. Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Đêm nay ta muốn đi làm một công việc, có khả năng trở về, cũng có khả năng không trở lại. Ta còn chưa nghĩ ra. Nếu như ta không trở lại, vậy đệ nói chuyện của ta cho ông ấy biết đi. Huynh, huynh muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm không? Đem cái gì nói cho ai cơ? Vũ Hạo tiến đến trước mặt đối Lạc Lê, vuốt vuốt đầu của hắn. Không nguy hiểm. Ta là nói đem thân thể của ta nói cho phụ thân của đệ biết. Thân thể đối Lạc Lê chấn động. Huynh, huynh đã nghĩ thông suốt rồi ư? Vũ Hạo cười. Nếu như ta không trở lại thì là nghĩ thông suốt. Ta không muốn tự mình đối mặt với ông ấy mà nói. Đối Lạc Lê vững vàng. Thế nhưng mà nếu huynh đi, chúng ta khi nào có thể gặp lại? Vũ Hạo tiếp. Hữu duyên thì sẽ lại tương kiếm. Trong đầu nhớ lại từng câu của Vũ Hạo, lúc này đôi Lạc Lê chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt đau xót buộc chặt. Công việc, nhiệm vụ thật sự không nguy hiểm sao? Vì cái gì phụ thân sẽ mang trận chiến trở chỗ này? Cho dù là hắn và đối Thực Hành, cậu không biết kế tiếp phụ thân định làm gì. Nhưng đối Lạc Lê hoàn toàn đoán được. Trước mắt hết thảy đều cùng phụ thân nói về mối quan hệ với ca ca. Huynh, huynh nhớ không được xảy ra chuyện gì. Xung quanh thân thể hoàn toàn là một mảnh màu đỏ sậm. Lực lượng kỳ dị theo bốn phương tám hướng tràn vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, Vũ Hạo chỉ cảm giác được có vô số oan hồn muốn đem thân thể xé nát, muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ. Xung quanh, hắn không cảm giác được mọi thứ tồn tại. hoặc Vũ Hạo thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại quỷ dị, lực lượng kinh khủng trong chiết xuất, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, tinh thần tri hải đang từ từ sụp đổ. Ta lại phải chết sao? Tại thời khắc này, trong đầu Vũ Hạo hiện ra vô số cảnh tượng. Ánh mắt ôn nhu của mẫu thân trước khi chết không ngừng mắt nhìn mình. Đồng nhi nữ giả nam trang lúc ngạo mạn, còn về sau ôn nhu. Phụ thân, đúng, còn có ông ta nữa. Không biết cái chết của ta có thể hay không để lại thương tâm cho ông ấy. Tự tay đem nhi tử của mình đưa lên không, không có đường về. Có lẽ cái này là sự trả thù tốt nhất đối với ông ấy. Rất nhanh nắm đấm lại. Thế nhưng mà tại thời khắc này, Vũ Hạo rất khoát. Mẫu thân, con muốn tìm người. Đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh như băng bỗng nhiên bốc lên. Trong tuyệt vọng, Vũ Hạo chỉ cảm giác trong cơ thể lập tức bắn ra một cỗ lực lượng tuyệt cường. Ngạnh xinh xinh đem chút ít oan hồn trục xuất khỏi cơ thể. Phần mát lạnh đầu tiên xuất hiện tại ngực Vũ Hạo, ngay sau đó lan tràn đến toàn bộ lồng ngực. Một cỗ vãi sinh mệnh lực từ dịp này theo trong cơ thể hắn tóe phát ra. Đó là sinh linh canh gác chi nhận lực lượng. Sơn màu đen lần phiến nhanh chóng lan tràn toàn thân, hào quang màu đỏ sậm rõ ràng biến mất, mà Vũ Hạo không hóa thành tro bụi, bay thẳng đến ngọn núi cách đó không xa, rơi xuống. Cá nhân từng binh sĩ chiến giáp sớm đã tan rã không thấy, giờ này khắc này chính hắn trên người chỉ lại một lớp vảy màu đen. May mắn lần này ra đi không có mang theo tinh quang ngọc bích nhẫn chữa vật. Hắn lúc này trong đầu hiển hiện dĩ nhiên là ý nghĩ này. Họng của Tâm này kém quá, hơi đau một chút. Tại tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ, hồ nước trong suốt đột nhiên biến thành màu đen. Ngay sau đó, một tiếng kích ngang rồng ngâm vang lên. Vài chục mét đường kính, đại long đầu bỗng nhiên theo trong mặt hồ thả ra. Hai mắt lại một mảnh rực rỡ kim. Lòng miệng mở lớn, một đoàn ám khí lưu màu đỏ vụt lên. Thật là lợi hại, thật là độc cay. Thân thể Vũ Hạo rơi vào trên vách núi đá. Lúc này toàn thân đều bao trùm một tầng long lân đen kịt. Cả người phảng phất cùng sơn thể hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Không chút nào do dự, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực lần nữa mở ra. Đồng thời hắn quay đầu hướng về Đường Vũ Đồng nhìn lại. Lập tức Hoắc Vũ Hạo giật mình chứng kiến xung quanh thân thể Đường Vũ Đồng xuất hiện một tầng kim quang mãnh liệt, thôi động thân thể của nàng bằng tốc độ kinh người hướng phía vách núi phương hướng mà đến. Tốc độ cực nhanh, tựa như giống như tình càn nguyệt. Càng kỳ lạ chính là tầng thủ hộ tại xung quanh thân thể kim quang đó vậy mà vụt bay đến hồn đạo xạ tuyến. Hồn đạo pháo tất cả đều bắn ra cũng không bạo tạc nổ tung. Đây là lực lượng gì? Khoảng cách mấy trăm mét đang toàn lực bộc phát trước mặt hồn sư. Đường Vũ Đồng vậy mà vọt tới trên vách núi đá. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo lập tức liên hệ với nàng. Hai người không ngừng quay người lại hướng phía tử thần hồn đạo khí. Khi bọn hắn trèo lên đỉnh núi tiến hành ngọn núi các loại hồn đạo khí, liền tức giận. Người không chết. Chứng kiến Vũ Hạo, Đồng Vũ Đồng kịch động. Vũ Hạo cười. Cô muốn ta chết ư? Đồng Vũ Đồng dùng sức thở dài. Ai nói vậy? Người làm thế nào? Vừa rồi lực lượng kia. Đừng nói nữa, chạy nhanh đi đã. Vũ Hạo kéo tay nàng lại. Lúc này trên người hắn vẻ màu đen bắt đầu rút đi. Hắn chẳng quan tâm, lôi Đường Vũ Đồng hướng phía ngọn núi địa phương phóng đi. Đồng thời trong miệng bắt đầu vang lên tiếng ngâm sướng trầm thấp. Nồng nặc tinh thần chấn động vây quanh thân thể của hắn lặng yên phóng thích. Đường Vũ Đồng bị hắn lôi tay. Lúc này cảm giác lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tay của Vũ Hạo rất ấm áp, hơn nữa hữu lực. Tại lúc nguy hiểm, lúc này nàng lại cảm thấy rất yên ổn. Vừa rồi một màn kia đã thật sự khắc sâu trong đầu của nàng. Cho dù nàng không biết Vũ Hạo là như thế nào bảo vệ mình, nhưng là trên người của hắn áo giáp đều đã không có. Mặt ngoài nhìn về phía trên mặc dù không có gì, nhưng nàng lúc trước lại rõ ràng cảm giác được Vũ Hạo có trong nháy mắt giống như có lẽ đã mất đi hơi thở. Hắn không chút do dự đã cứu ta. Hạo quang màu đỏ sậm đánh trúng Vũ Hạo. Hình ảnh đó không ngừng hiện lên trong óc nàng. Đang lúc này xa xa, công kích Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đã đến. Màng lớn bao trùm xuống, chấn động do xét hồn đạo khí, toàn bộ phương vị vây lên. Hoặc Vũ Hạo tại khe núi đứng lại, đem sinh mệnh phản xạ chi thuẫn phóng thích ra, đem mình cùng Đường Vũ Đồng bảo hộ bên trong. Trong miệng ngâm sướng chú ngữ, phát ra xôn dập. Muốn triệu hoán vong linh bán vị diện, hắn cũng cần ổn định lại chú ngữ triệu hoán mới được. Đường Vũ Đồng chủ động che trước người hắn, từng đạo màu tím hình dòng quang ảnh không ngừng nương theo hồn hoàn thứ năm lập lòe hướng phía ngoài phóng thích. Đây là long thần gào thét hồn kỹ thứ năm của nàng. Rốt cục chú ngữ của Vũ Hạo hoàn thành, lóe lên cánh cổng ánh sáng lặng yên hiện ở bên cạnh hắn. Đang lúc Vũ Hạo chuẩn bị kêu gọi vong linh bán vị diện, Đường Vũ Đồng đột nhiên kêu lên. Này, chờ một chút. Sao vậy? Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Đồng không có nhìn hắn, ánh mắt một mực hướng ra phía ngoài. Theo sau hồng phương lại có thể gặp khuôn mặt của nàng nhàn nhạt màu đỏ. Mặc quần áo đã. Giọng nói của Đường Vũ Đồng rất thấp, nhưng rõ ràng truyền vào tai Vũ Hạo. Sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua, Vũ Hạo lúc này mới phát hiện trên người mình toàn bộ bảo hộ đã biến mất. Lần này hắn đi xa, ngoại trừ binh sĩ chiến giáp bên ngoài, thậm chí ngay cả lúc trước theo Minh Đức Đường chủ kính Hồng Trần đạt đến hộ tâm kính Hồng Trần phù hộ đều cởi hết trong quân doanh. Hơn nữa dặn dò đới Lạc Lê, nếu mình không có trở về hãy cầm đi. Ta không mang. Vũ Hạo yếu ớt mà nói. Ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp Đường Vũ Đồng càng đỏ lên. Sau đó mang một tấm vải, đem váy hướng phía Vũ Hạo. Trước người hãy che lên đã. Được. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo cánh cổng ánh sáng chui ra. Từ Tam Thành xung trận ngựa lên trước, huyền vũ thuẫn tường, kim quang đại phóng, màng lớn tấm chắn tạo thành phòng ngự, đem Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo bảo hộ bên trong. Chứng kiến Đường Vũ Đồng, Từ Tam Thành sững sờ. Sau đó hắn lại thấy váy vây quanh Vũ Hạo. Sao vậy Vũ Hạo? Chúng ta lo lắng cho cậu, nhưng đệ đây là... Làm thế nào mà y phục trên người cũng bị mất hết vậy? Nhìn bộ dáng chật vật của Vũ Hạo, Từ Tam Thạch quả là không nhịn được cười. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư đã vây quanh, cường hãn lực công kích Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản hai tốp, hồn lực nhanh chóng rút. Một đoàn cự mão lớn quang ảnh bỗng nhiên mở ra, đó là một trương ô lớn đem phương viên đến 10 mét vuông phạm vi toàn bộ thủ hộ bên trong. Tất cả hạ xuống hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo toàn bộ bị cản lại. Từ Tam Thạch áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Tam sư huynh, có quần áo cho đệ mượn. Hoặc Vũ Hạo cảm thụ được mọi người chung quanh ánh mắt cổ quái đang nhìn, xấu hổ hướng Từ Tam Thạch xin giúp đỡ. Từ Tam Thạch cười. Lúc này thời điểm cũng không phải là thời cơ tốt. Sau đó nhanh chóng ném qua một bộ trang phục, đồng thời dùng Huyền Vũ Thuẫn giúp Vũ Hạo che đỡ. Vũ Hạo nhanh chóng thay đổi y phục. Lúc này chư vị Phong Hào Đấu La cùng Đường Môn, tất cả mọi người đã theo cánh cổng ánh sáng truyền tống đi ra. Nơi này chính là ngọn núi chính rồi sao? Tuyển Cơ Đấu La một bên chống cự lại phía ngoài tiến công, một bên hướng Vũ Hạo hỏi. Đúng vậy, Hoặc Vũ Hạo nói. Mọi người coi chừng đó, từ thần hồn đạo khí ngay tại đỉnh núi. Cái màu đỏ mũi nhọn hình dáng đó, nếu như ta đoán không sai, thì là hồn đạo khí cùng thánh linh giáo có quan hệ, trong đó có cả tà lực lượng của hồn sư. Tự như là đem oán linh cùng một ít đặc thù lực lượng vào một chỗ mà thành. Thập phần rất đáng sợ đó, tuyệt đối không nên bị trúng mục tiêu. Tại thời điểm hành động, tận khả năng tránh đi tử thần hồn đạo khí có thể công kích góc độ đó. Đã minh bạch rồi. Cuối cùng là có thể cùng mấy tên khốn kiếp này để chiến đấu một trận. Một vị thân hình cao lớn khôi vĩ Phong Hào Đấu La nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải vừa nhấc, một đoàn hào quang màu vàng ngay tại trên tay hắn phát sáng. Hai cái màu vàng, hai cái màu tím, năm cái màu đen, chín hồn hoàn bay lên. Trong tay vị Phong Hào Đấu La này đã xuất hiện một thanh cự truy. Cái cự truy này toàn thân màu vàng, vừa mới xuất hiện liền tán mát ra một cỗ nồng đậm khí tức. Hắn vũ hồn của mình là cự truy đấu la. Cự truy đấu la hai tay vung mạnh, trong tay cự truy lập tức hung hăng đánh tới hướng vách núi. Làm cho người khác kinh ngạc chính là một truy này đập lên cũng không có bất kỳ tiếng vang nào, ngược lại là một đoàn hào quang màu vàng đang khuếch tán ra phía trước. Mơ hồ trong đó, Vũ Hạo cảm nhận được một cỗ lực lượng tuyệt cường hướng núi bên trong cơ thể lan tràn. Mặt khác, các vị Phong Hào Đấu La cũng như vậy phát động. Từng đạo ánh sáng tím hóa thành mũi tên đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, xa xa liền là tiếng kêu liên miên. Ngọn núi bên trong đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, cả ngọn núi đều lắc lư, kịch liệt nổ vang tại ngọn núi. Trên đỉnh núi lập tức xuất hiện một mảnh sụp đổ. Còn mặt Vũ Hạo sáng rõ. Tình là đế quốc những vị trí này, sức chiến đấu thật là mãnh liệt. Cự truy tiền bối, ngài có thể có cách đảng hiu sơn. Cự truy đấu là nhẹ gật đầu. Lão tử sẽ đập chết bọn hắn. Ta sẽ gặp. Vũ Hạo cười, tinh thần dò xét lập tức có liên lạc cự truy đâu là, trực tiếp cấp ra một vị trí trọng yếu trên đỉnh núi. Một vị Phong Hào Đấu La khác, tên là Toái Tình Đấu La. Hai vị siêu cấp đấu la, hồn lực 95 cấp, vũ hồn rất kỳ lạ, Toái Tình Chi Quang. Một địa phương trên chân núi to lớn công kích hồn đạo khí lập tức bị chấn động nghiêng lệch một bên, lập tức không thể sử dụng. Đây là cự truy đấu la cách sơn đảng hiu phát ra tác dụng. Cái này cũng chưa hết. Tại tinh thần dò xét của Vũ Hạo, cự truy đâu là một truy chém ra trên đồi núi không ngừng nổ vang. Luận thực lực, cự truy đấu là khả năng không phải những phong hào đấu là mạnh nhất. Nhưng lúc này, ở phương diện công thành, hắn ngược lại là hiệu quả tốt nhất. Toái tình vòng xoáy tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư Đoàn điên cuồng công kích đến. Rất nhanh, khuếch trường đến đường kính vượt qua 50 mét, mà còn đang hướng ra bên ngoài, không ngừng khuếch trường. Hoặc Vũ Hạo mở ra tinh thần dò xét, có thể cảm giác được rõ ràng vòng xoáy ẩn chứa năng lượng khổng lồ kinh khủng. Hắn biết rõ cái đồ vật này một khi muốn nổ tung chỉ sợ sẽ là mưa to gió lớn. Toái tình đấu là cũng xoay người hướng Vũ Hạo cùng mọi người đường môn vẫy tay ý bảo mọi người nhích lại gần. Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, mọi người đường môn và cự truy đấu là lập tức đi vào bên cạnh hắn. Mặt khác, phong hào đấu la đã sớm trong bóng đêm phân tán ra đến. Hai tay toái tình đấu la một vòng, trên bàn tay mang theo đạo toái tình chi quang. Những ánh sáng này trên không trung hội tụ, sau đó lặng yên chảy vào trước mặt trên vách núi đá. Nhàm thạch cứng rắn tại toái tình chi quang trước mặt tự như băng tuyết tan rã, dĩ nhiên liền tan chảy. Nhu hòa tự sắc quang mang chóng mặt, mang theo điểm điểm tinh quang đám đông thân thể bao phủ ở bên trong. Vèo, hạ xuống, liền chui vào bên trong núi. Đúng là cường đại, toái tình đấu là. Trong nội tâm, Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Lấy thực lực của toái tình đấu là, chỉ sợ nếu cứng ngạnh cũng có thể từ đằng xa, dưới mặt đất lèn vào. Nhưng là bởi vì không có chính xác tồn tại, cho dù là lèn vào tới, hắn cũng chỉ có thể là mù lòa. Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng khẳng định, đối với dưới mặt đất dò xét, phương diện có lấy biện pháp của bọn hắn. Sở dĩ tình là đế quốc phương diện mới một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù như vậy, Vũ Hạo đối với mấy cái tương lai tự tình là đế quốc, các phong hào đấu là vẫn giả rất kính nể. Bọn họ đều là tinh la đế quốc nội tình. Sở dĩ cầm Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng ngự trận địa hết cách, đó là hồn đạo khoa máy móc kỹ phương diện chênh lệch. Nhưng muốn nói thực lực cá nhân, phương diện tinh la đế quốc tuyệt nhiên không chênh lệch so với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cho dù là đối mặt Thánh Linh Giáo cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong, Vũ Hạo tinh thần dò xét tại thâm hậu tầng nham thạch cũng bị phạm vi lớn suy yếu. Nhưng bọn hắn đã tiến vào trên núi, phạm vi dò xét bản thân cũng không cần quá lớn. Không cần toái tình đấu la nhắc nhở, Vũ Hạo cũng đã dò xét xem phương vị hướng tử thần hồn đạo khí bên kia. Chỉ có phá hủy tử thần hồn đạo khí mới có thể giải quyết đối với tình là đế quốc đại quân uy hiếp lớn. Đang lúc bọn hắn xâm nhập bên trong cơ thể không lâu, bên ngoài bành trướng đến tiếp cận 100 mét toái tinh vòng xoáy bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. Vô số ánh tím mang theo tràn ngập không gian cường đại đặc tính tứ tán bay tán loạn. Khoảng cách tương đối gần mười mấy tên hồn đạo sư lập tức cùng bọn họ hồn đạo khí cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ. Không gian chung quanh xuất hiện số lớn rách khe hở. Những khe hở này không ngừng biến dị, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thu nhỏ miệng lại. Mặt khác, hồn đạo sư mặc dù đang toàn lực công kích, những không gian toái phiến có thể nào dễ dàng chứ. Số lớn hồn đạo sư rơi trên chân núi, nguyên một đám sắc mặt khó thấy được cực hạn. Bọn họ thậm chí đều không rõ ràng địch nhân có bao nhiêu. Vừa thời điểm Vũ Hạo bị phát hiện, tất cả mọi người cho rằng đối phương chỉ là có một người trinh sát đến đây bằng vào năng lực tàng hình kỳ dị. Nhưng ngay sau đó, Đường Vũ Đồng liền xuất hiện, một biến thành hai. Hoắc Vũ Hạo cứng ngạnh, bị một hồn đạo khí tử thần công kích. Trong con mắt của mọi người, hắn chắc chắn là đã phải chết. Đường Vũ Đồng bằng vào lực lượng kỳ dị vọt tới trên vách núi đá. Địch nhân không phải là một cái sao? Nhưng ngay sau đó, cự truy đấu la cùng toái tình đấu la liên tiếp phát động thế công. Chẳng những nói cho những hồn đạo sư, địch nhân không phải là một, mà còn là thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Toái tình đấu la dưới sự dẫn dắt của Vũ Hạo tại bên trong cơ thể chậm rãi chạy về thủ đô. Trong cơ thể, nham thạch mặc dù cứng rắn, nhưng chi quang trước mặt lại có thể không ngừng nghiền nát. Toái tình đấu la, ngài hãy cẩn thận một chút. Điều khiển tử thần hồn đạo khí rất có thể là Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ lĩnh hồn đạo sư tử thần đấu la. Hơn nữa, bên cạnh hắn cần có những người khác nữa thì phải. Toái tình đấu la nhẹ gật đầu. Năng lực của ta so sánh am hiểu quần chiến cùng phá hư. Chờ một chút, để ta cản lại bọn chúng. Các ngươi mau chóng phá hư tử thần hồn đạo khí. Không cần để bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ cần khiến nó mất đi hiệu quả, đại quân chúng ta có thể xông ra ngoài. Được. Hoặc Vũ Hạo tinh thần do xét hướng lên bắt đầu khởi động, bao trùm hướng tử thần hồn đạo khí. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là đem tinh thần lực của hắn tiếp cận tử thần hồn đạo khí. Mãnh liệt đau đớn cảm giác lập tức xuất hiện. Đã có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây Vũ Hạo vừa chạm vào, không có xâm nhập tiếp xúc, sắc mặt hơi biến sắc. Mắt thấy khoảng cách bên trên càng ngày càng gần. Toái tinh đấu la, chúng ta dừng một cái. Ta cấp ngài nói một chút tình huống. Vũ Hạo mở miệng nói ra. Sao? Toái tình đấu la dừng lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Trong cơ thể, mặc dù hắc ám, nhưng với hắn toái tình chỉ quang chiếu rọi cũng có thể là thấy rõ. Tất cả mọi người đường môn theo ở phía sau. Vũ Hạo trầm giọng. Thông qua sự quan sát của ta cùng dò xét lúc trước, từ thần hồn đạo khí đích uy năng, đại khái ta cảm giác rõ. Cái hồn đạo khí chết tiệt này, tột cùng là như thế nào, nguyên lý của nó ta vẫn chưa rõ. Nhưng lực phá hoại của nó hẳn là do hai phương diện tạo thành. Một cái là cao ôn, cao áp cường đại hồn lực. Nhưng cỗ lực lượng này thì ra là cùng cấp 9 hồn đạo khí thông thường, không kém bao nhiêu. Tối đa chỉ mạnh hơn một chút. Cùng tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm Nhật Nguyệt Thần Châm không sai biệt lắm. Nhưng là tử thần trong hồn đạo khí còn ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng khác. Loại lực lượng này mới được gọi nó là tinh túy. Đó chính là oán linh. Oán linh. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta vừa rồi mấy lần tìm kiếm, tinh thần lực của ta khoảnh khắc đến gần tử thần hồn đạo khí phụ cận đều cảm giác được mãnh liệt đau đớn cùng cảm giác đốt cháy. Đây là tinh thần lực bị phản áp chế kết quả. Mà áp chế tinh thần lực của ta chẳng những khủng bố khổng lồ, hơn nữa bản thân còn có đủ hủy diệt mãnh liệt cùng với thật sâu oán khí. Nếu như ta đoán không sai thì cái này tới từ số lớn oán linh. Những oán linh này không biết lực lượng áp xúc nào vào một chỗ ngưng tụ thành đáng sợ, sau đó lại cùng tử thần trong hồn đạo khí bản thân nhiệt độ cao kết hợp với cao áp hồn lực tạo thành tử thần chi quang. Cái tử thần chi quang này có hai chủng hình thái. Một loại liền là sát hại chúng ta 2000 tên cao giai hồn sư hoàn toàn thành hình thái, do hồn lực cùng với oán lực toàn diện kết hợp mà thành. Một loại khác là thuần túy chi lực oán linh. Vừa rồi khi ta hạ xuống chỉ cảm giác linh hồn, tinh thần chi hải, thân thể phảng phất đều bị oán khí kinh khủng kia chiết xuất. trên người của ta một loại đặc thù sức mạnh thủ hộ tồn tại mới khiến cho ta còn sống. Oán linh, ý của người nói là cái hồn đạo khí chết tiệt này chung quanh rất có thể là có một hồn sư cường đại tồn tại. Toái tình đúng là cũng là cường giả uy tín lâu năm. Nghe tới đây, lập tức hiểu ý của Vũ Hạo. Sắc mặt Vũ Hạo ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Sở dĩ mọi người hãy đợi một chút, sau đó nhất định phải coi chừng. Cốt y à, đợi một lát, chủ yếu chúng ta phải xem lực lượng của ngươi rồi. Ta sẽ tận lực giúp ngươi dùng sức mạnh thần thánh đối với hết thảy oán linh, thanh trừ tác dụng. Còn có Vũ Đồng, hồn lực của ngươi cũng có quang minh thuộc tính, ta sẽ yểm hộ các ngươi. Được. Diệp Cốt Y cùng Đường Vũ Đồng đồng thời đáp ứng. Vũ Hạo hướng phía Toái Tinh Đống Là nhẹ gật đầu. Toái Tinh Đống Là nhìn về phía Cự Truy Đấu La bên cạnh. Truy tử, ngươi mở đường. Được. Cự Truy Đấu La vung tay lên, ý bảo mọi người tránh ra một chút. Sau đó hắn vung cự truy, trên người hồn hoàn không ngừng lập lòe, một truy không ngừng đánh tới hướng vách núi. Rất nhanh, cả ngọn núi phảng phất đều run rẩy kịch liệt, không ngừng tại đỉnh núi vang lên phương hướng. Cho dù tại bên trong cơ thể cũng có thể rõ ràng nghe tiếng nổ mạnh kịch liệt bên ngoài. Một vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó bộc phát, loại phá hoại là cực kỳ đáng sợ. Cự Truy Đấu La cách Sơn Đảng Nghiêu thực lực ở phía sau, phát huy vô cùng tinh tế. Ngay vào lúc này, đột nhiên sắc mặt Vũ Hạo đại biến, chợt lách người liền vọt tới trước mặt Cự Truy Đấu La, lôi kéo thân thể của hắn nhanh chóng bay ngược. Một đạo hào quang màu đỏ sậm chớp mắt đâm qua. Đạo tia sáng này giống như là vạc nước. Khi nó xẹt qua, thời điểm đó, chung quanh hết thảy tất cả đều khí hóa, chỉ lưu lại một lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó, không có gì sánh kịp, khủng bố nguyên khí lập tức liền từ lỗ thủng đó bộc phát ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô hình, oán linh điên cuồng hướng với mọi người tấn công. Toái Tinh Đấu La tay phải nhấn một cái về phía trước, mảng lớn toái tinh chi lực chen chúc mà ra, tua nhỏ lấy không gian, cũng như tua nhỏ lấy những oán linh này. Nhưng là những oán linh này thập phần cường đại, có một chút, thậm chí ngay cả nghiền nát vết nứt không gian đều không thể xé nát. Kim quang rực rỡ sau một khắc sáng lên, thần thánh khí tức trong khoảnh khắc phản công mà ra. Những tiếng kêu thê lương oán linh bọn họ vừa gặp phải tràn ngập thần thánh hơi thở tức quang mạc, lập tức trên không trung kinh hãi tàn ra. Diệp Cốt Y tay phải giơ lên một thanh dài ước chừng 4 thước trường kiếm màu trắng, tản ra thần thánh nóng bỏng bạch quang. Đó là thanh kiếm của nàng. Luận thanh kiếm uy lực, nàng một vị hồn đế hồn kỹ thứ 5 cùng Toái Tinh Đấu La chi quang so sánh thật là kém, nhưng là đang đối mặt với thời điểm oán linh, thánh kiếm cường đại khắc chế lực trên tác dụng thậm chí còn vượt qua Toái Tinh chi quang. Vũ Hạo hướng phía Toái Tinh Đấu La, nhanh, chúng ta nhanh lên đi, tại vách núi bên trong di động rất khó khăn, chúng đã phát hiện vị trí của chúng ta. Nếu một cái toàn lực công kích, chúng ta xong đời đó. Hắn hiểu được, vừa rồi Cự Truy Đấu La oanh kích đã bại lộ vị trí của hắn, nhưng là chỉ bại lộ chính hắn mà thôi, cho nên mới phải nghênh đón một đạo oán lực tử thần chi quang. Nếu như là hoàn toàn bản tử thần chi quang, bọn họ những người này chỉ sợ đã bị hoàn toàn bao phủ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như không là tử thần chi quang thả ra tiêu hao rất lớn, thì chỉ sợ bọn họ những người này có thể sống sót, có lẽ cũng chỉ có hắn mà thôi. Điều kiện tiên quyết còn phải là thần thú đế thiên có thể gánh vác được thì mới được. Cự truy đấu la, toái tinh đấu la lúc này sắc mặt đều hết sức khó coi. Hào quang màu tím mãnh liệt từ trên người toái tinh đấu la mạnh mẽ phóng thích, hóa thành một quang mang đám đông thủ hộ bên trong. Hắn vừa sải bước, mảng lớn không gian xung quanh sụp đổ, mang theo mọi người phi tốc xông ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài từng tiếng nổ dần dần vang lên, chủ yếu tập trung ở ngọn núi chính chung quanh. Các phong hào đấu la động thủ, cho dù là chính diện đối mặt hồn đạo sư đoàn, bọn họ đều có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Huống chi hiện tại, bọn họ căn bản cũng không có buồn phiền. Đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn, mỗi người bọn họ cường đại phá hư tính hồn kỹ lập tức thi triển. Trong nội tâm Vũ Hạo âm thầm đau lòng, bởi vì sợ thừa nhận từ thân hồn đạo khí công kích, hắn không có mang theo tinh quang ngọc bích nhận chữ vật cùng tinh quang ngọc bích tâm hộ tâm kính. Bằng không mà nói, đem các loại hồn đạo khí thu hồi đi coi như là tổn hại, giá trị cực kỳ to lớn. Cao ngất tử thần hồn đạo khí, tại phía trước cách đó không xa, những người khác còn đỡ Vũ Hạo, cự truy đấu la, toái tình đấu la, ba người cảm giác đều rất mạnh, lập tức đều biến sắc. Trong không khí có một loại lực áp bách vô hình đè xuống tinh thần của bọn hắn. Phía trước cách đó không xa, tử thần hồn đạo khí toàn thân tản ra màu đỏ sậm huyết quang. Cách rất gần mới có thể thấy rõ, tại đây tử thần hồn đạo khí phảng phất có huyết dịch đang chảy xuôi. Càng làm cho người ta kinh ngạc là chỗ này trọng yếu chung quanh tử thần hồn đạo khí không có hồn sư quân đoàn thủ hộ. Mọi người coi chừng! Đoái tình đấu la ngẩng đầu nhìn tử thần hồn đạo khí tiến lên một bước. Màu tím toái tinh chi quang chống đỡ, đem tất cả mọi người bảo hộ bên trong. Chỉ thấy cự truy đấu la toàn thân đều tách ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt. Tại thời điểm một truy chém ra, trên người của hắn hồn hoàn hào quang thứ sáu tỏa sáng. Sau lưng hắn, một thanh cự truy đồng dạng trên không trung vung vẩy, tương tự đánh tới hướng mặt đất. Nhưng là cũng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Một tầng đặc huyết quang mang bỗng nhiên theo tử thần hồn đạo khí toát ra. Lần này không phải nhằm vào bất kỳ người nào phát động công kích, mà là một loại bao trùm lĩnh vực. Cự truy đấu la rơi trên mặt đất, đột nhiên nhanh chóng biến thành màu máu. Ngay sau đó, rên rỉ bên trong bắn lên. Màu đỏ cự truy quang ảnh trên mặt đất bắn ngược, ngạnh xinh xinh đưa hắn trùng kích ra ngoài mấy chục thước. Cái này vô luận là toái tình đông la hay là mọi người Vũ Hạo trên khuôn mặt đều không khỏi biến sắc. Cự truy đông la chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, mặc dù không phải là cường đại phong hào đấu la đặc biệt, nhưng bản thân là cường công hệ 92 cấp tu vi. Đáng sợ hơn, vô luận là Vũ Hạo hay là toái tình đấu la đều không phát hiện người xuất thủ là ở chỗ nào. Ánh sáng đỏ ngòm bao phủ, toái tình đấu la lập tức biến sắc, không cách nào đem không khí xé rách, sinh ra uy năng nghiền nát cường đại lực áp bách, càng là áp chế phóng thích. Toái tinh chi quang chậm rãi hướng về trong cỏ rút lại. Đó là một tên nữ tử, ít nhất theo thân hình thượng khán xem đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn. Thanh âm của nàng tràn đầy tư tính, hơi khàn khàn. Các ngươi tại sao có thể tiến vào? Nghe trong tai có một loại đặc thù ma lực làm cho người ta rất dễ dàng đối với nàng sinh ra cảm giác thân cận, thậm chí là sùng kính. Trong nội tâm Vũ Hạo run sợ, vội vàng phóng thích tinh thần lực của mình bảo vệ mọi người, không cho mọi người bị thanh âm này ảnh hưởng. Tiểu Sa Hỏa, cẩn thận, ta muốn giết các ngươi. Từng bước một tiến về phía trước, từng vòng hồn hoàn tiến hành dưới chân nàng bay lên, đem mọi người trên người nàng. Hồn hoàn không khỏi hít sâu một hơi. Hồn hoàn là màu đen, thâm thúy màu sắc hiện ra vạn năm cấp bậc tồn tại. Ngay sau đó, lần lượt hồn hoàn bay lên. Đen, đen, đen, đỏ, đỏ, 6 cái vạn năm, 3 cái 10 vạn năm. Toàn bộ 9 cái hồn hoàn sau khi xuất hiện, ngay cả toái tinh đấu la đều bị khí thế của nàng áp chế, có chút khó có thể hô hấp. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.